Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472, ai tại truyền đạo? Ngay tại Lưu Bá Ôn chờ Hạo Thiên Trọng Thần nhận được Lục Nhĩ tin tức bắt đầu ứng đối lần này tiên nhân hạ phàm sự kiện thời điểm, tiên lục bên trên cái khác mấy cái siêu cấp thế lực cũng là có tiểu động tác. Bất quá bọn hắn đến không phải là bởi vì 33 trọng trời sự tình, mà là bởi vì Ngọa Hổ Thành loáng thoáng truyền ra đại đạo thanh âm. Ngũ trang quán, thuốc lá lượn lờ, đại điện bên trong, một cái thân mặc đạo bào nam tử chậm rãi mở mắt. Có thể truyền ra nói như thế âm người, thực lực tuyệt đối không dưới ta, chẳng lẽ là người quen biết cũ? Tự lẩm bẩm một câu, nam tử đứng dậy, đến bọn hắn cái này cấp bậc, tự thân tam thi sớm đã chém dụng, khoảng cách thành thánh liền chênh lệch một cơ hội, cho nên chỉ cần có nhỏ xíu đạo âm đều có thể cảm giác được. Thanh Phong, Minh Nguyệt, vi sư muốn đi một chuyến Hạo Thiên Vương triều. Sư tôn muốn đi Hạo Thiên Vương triều. Thế nhưng là bởi vì 33 trọng thiên tiên dưới người phàm sự tình. Cửa đại điện, hai cái đồng tử nghe được từ gia sư tôn lời nói về sau, lập tức sững sờ, bọn hắn biết mình sư tôn tựa hồ cùng Hạo Thiên Vương triều chi chủ có chút nguồn gốc. Từ gia sư tôn trong bóng tối cũng không ít quan tâm. Hiện tại 33 trọng thiên na a thế tử hạ giới, đối Hạo Thiên ảnh hưởng thật không nhỏ. Không sai, thân mang đạo bào nam tử không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử. Vi sư chỉ là đi ra xem một chút, cùng 33 trọng trời những người kia không quan hệ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn dám tùy ý động Hạo Thiên người, vậy thì nhất định phải gánh chịu nên có hậu quả. Nhìn thoáng qua Thanh Phong Minh Nguyệt, Trấn Nguyên Tử liền muốn quay người, bất quá bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, hai người các ngươi đi nhân sâm quả thụ bên trên hái tới 10 khỏa quả. Ta hữu dụng, 10 khỏa. Thanh Phong Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, dưới mắt nhân sâm quả thụ bên trên tính toán đâu ra đấy cũng liền 20 mấy khỏa. Hiện tại lập tức ngắt lấy 10 khỏa, tuyệt đối là đại thủ bút, đừng nói là 29 trọng thiên tiên đế tử khuyết. Chính là 33 trọng trời tiên đế đều không có như thế đại mặt mũi. Nhân sâm quả, vạn năm mới chín, phàm nhân phục dụng một viên có thể trường sinh bất lão. Loại này thiên tài địa bảo nhưng so sánh ly hỏa đan vương đỉnh cấp tiên đan cao cấp nhiều. Đi thôi, không, vẫn là 15 khỏa đi. Trấn Nguyên Tử lắc lắc ống tay áo, sau đó đi ra đại điện. Vâng, sư tôn. Lần này, Thanh Phong Minh Nguyệt không dám lại nói cái gì. Ngũ trang quán như thế, mênh mông Đông Hải, Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Bồ Đề Lão Tổ cũng là chậm rãi mở mắt. Hạo Thiên bên kia có người khai đàn truyền đạo, chẳng lẽ là lão hữu? Tự lẩm bẩm về sau, hắn quay người sắp đi vào hậu điện. Khởi bẩm sư tôn, mới 33 trọng trời Kim Nguyệt Tiên Vương truyền xuống ngọc giản, hy vọng sư tôn có thể trông nom một chút hắn dòng dõi. Bất quá ngay tại Bồ Đề Lão Tổ vừa mới xoay người thời điểm, một cái đệ tử vội vàng đứng dậy, hắn không phải người khác, chính là đã từng cho Văn Hạo chỉ đường tên kia tiểu phu. Kim Nguyệt Tiên Vương, Bồ Đề Lão Tổ khẽ nhíu mày. Cái này Kim Nguyệt Tiên Vương chính là 33 trọng trời tứ đại tiên vương một trong. Tại trăm vạn năm trước, phối hợp Bồ Đề Lão Tổ từng có một chút nguồn gốc. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta làm tốt chúng ta sự tình là được. Đáng tiếc, Bồ Đề Lão Tổ cũng không có cho 33 trọng trời cái này tiên vương nhất chút mặt mũi. Vâng, sư tôn, đệ tử biết. Tiểu phu có chút khom người, xem như lĩnh mệnh. Phương Thốn Sơn cùng 33 trọng trời thế lực quan hệ không tốt là mọi người đều biết sự tình. cũng không biết cái này Kim Nguyệt Tiên Vương ở đâu ra dũng khí vậy mà cho Từ gia sư tôn đánh ra. Ngọc Giản, đã nhiều năm như vậy, thật đúng là đem mình làm cao cao tại Thượng Tiên Vương rồi. Nhớ năm đó, một chỗ khác, Ly Sơn, một cá thể trạng thái cao quý, khuôn mặt hiền hòa lão phu nhân ngay tại đối môn hạ đệ tử truyền đạo. Xảo chính là ngay tại nàng khẽ nhíu mày thời điểm, một cái nữ đệ tử đi vào đại điện, cô gái này đệ tử một bộ áo trắng, mỹ mạo vô song, tu vi cũng không thấp, khởi bẩm sư tôn, 33 trọng trời hỏa diễm tiên vương cho chúng ta đánh tới Ngọc Giản. Hy vọng chúng ta có thể trông nom hắn dòng dõi hỏa ngạo. Đằng sau tất có thâm tả, hỏa diễm tiên vương, hỏa ngạo, lão thân lại không nợ hắn. Khiến người bất ngờ chính là, rất ít tức giận Lê Sơn lão mẫu nghe được áo trắng đệ tử lời nói về sau. Đáy mắt chỗ sâu đúng là lóe lên một tia nộ khí. Vâng, sư tôn, đệ tử minh bạch, áo trắng đệ tử có chút điểm kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ gia sư tôn nổi giận. Nếu như nhớ kỹ không sai, Từ gia sư tôn, Phương Thốn Sơn Bồ Đề lão tổ, còn có Ngũ Trang Quán Trấn Nguyên Tử cùng 33 trọng trời những tiên vương kia đều từng tại. Trăm vạn năm trước 29 trọng thiên cộng dự, chỉ là về sau lý niệm không hợp, ba người bọn họ hạ thế gian, mà đổi thành một số người thì là đi đến cao cao tại thượng 33 trọng trời. Thật tình không biết, ngay tại cái này thế gian ba vị này đại lão thu được Ngọc Giản thời điểm. 29 trọng thiên, tiên đế tử khuyết thu được Ngọc Giản càng ngày càng nhiều. Rất có xếp thành núi nhỏ tư thế. Chuyện gì xảy ra? Còn có hết hay không rồi? Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tiên vương nữ nhi kỳ thật người tùy tiện. Nhìn xem thỉnh thoảng bay vào Ngọc Giản, tử khuyết tức giận mở miệng. Trong mắt hắn không phải liền là hai cái tiên tử hạ phàm sao? Hiện tại trình thành cái gì? Là cái thế tử đều muốn đi đụng chút vận khí. Bệ hạ, hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là thế gian coi như bình tĩnh. Ba cái kia lão cổ đồng cũng không có động tác. Một cái lão tiên thần sầu mi khổ kiểm mở miệng. Kỳ thật chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại là sớm đã sợ hãi đến cực hạn. Theo những thế tử này hạ giới, vừa mới bắt đầu còn tốt. Đến cuối cùng các loại tranh đấu, tử thương không thể tránh được. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Do dự thật lâu, tử khuyết rốt cục làm ra quyết định. Truyền lệnh xuống, phái tiên tộc đại quân tiến về thế gian. Cái gì? Phái đại quân? Cả điện tiên thần đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Từ gia tiên đế sẽ làm ra dạng này, hoang đường, quyết định. Lúc đầu thế gian hiện tại đã liền đủ náo nhiệt, đến thời điểm đại quân lại một chút đi, Hạo Thiên Vương Triều khẳng định sẽ có động tác, kia thời điểm liên lụy coi như không phải một cái hai cái tiên nhân. Không sai, chính là phái đại quân tiên giới xuống dưới, thuận tiện tràn ra tin tức. Liền nói thế gian nhân tộc phản loạn, hình thức không chắc chắn, cần thanh trước, tin tức này nhất thiết phải truyền đến 33 trọng trời. Tử khuyết vừa mới bắt đầu nói thời điểm, một loại thần tử còn không thể lý giải, nhưng đến cuối cùng, bọn hắn đều là trọng trọng gật đầu. Tử khuyết một chiêu này, nhìn như ngu xuẩn, thực sự là phá nồi đồng trầm chu. Kể từ đó, đến thời điểm liền xem như thế tử tại thế gian xảy ra vấn đề, cũng không thể trách đến bọn hắn trên đầu. Nếu như không muốn để cho nhà mình thế tử xảy ra chuyện, vậy liền đừng để bọn hắn hạ phàm ở giữa. Bệ hạ, lần này chúng ta phái ra bao nhiêu đại quân cho thỏa đáng? Ai lãnh binh cũng là vấn đề. Bất quá, ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Một cái tiên thần rất nhanh đưa ra vấn đề, tiên tộc đại quân muốn hạ giới, cũng không giống như 100-200 tiên nhân hạ phàm đơn giản như vậy. nhất định phải thông qua thông thiên hà mới có thể đến thế gian. Lại nói, từ khi Dạ Ngân sau khi chết, tiên soái vị trí vẫn luôn là trống không, ai nắm giữ ấn soái cũng thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.